Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Kỳ Lạ Cơ Giáp Kỹ Năng, 2/2, Khí Bạch Kim Chiến Kích Chiến Hạm Trang Bị Vũ Khí Mới. 10 phút sau, Lý Duy điều khiển U Hình Chiến Hạm đuổi kịp Bạch Kim Hạm đội. Tại lực kéo trận tác dụng dưới, hắn bị dẫn dắt tiến nhập Vương Liên Thành tướng quân trên tàu chiến chỉ huy. Lên soái hạm về sau, hắn lập tức cùng hai cái chiến hữu cùng một chỗ hướng trên tàu chiến chỉ huy cơ giáp cất giữ khu. Tiến đến, vừa đi, hắn một bên nhỏ giọng đối với bên người chiến hữu nói. Nói thật, ta hiện tại cảm giác rất chột dạ. Làm sao, kế hoạch này không phải ngươi một tay thúc đẩy sao? Tâm tư ngươi hư cái gì? Hắn bên cạnh thân bên trái chiến hữu gọi Ngài Đức, là cái tay bắn tỉa. Trong quân đội danh khí cực lớn, đương nhiên, bàn về tố chất thân thể, hắn so Lý Duy kém rất nhiều. Lý Duy sầu nói, ai, tình thế như thế, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Người biết, càng là tinh vi máy móc, đối với linh kiện yêu cầu lại càng cao. Đây là thông thường, hiện tại cơ giáp mặc dù ưu hóa, nhưng linh kiện xem xét chính là lâm thời chế tạo, cũng không biết có thể hay không có tác dụng. Ngài Đức mặt cười khổ, sự tình đã đến trình độ này, tiễn đã tại trên dây, chỗ nào còn có thể thu hồi đến. Hắn bên phải chiến hữu cũng là một mặt khổ tương, tình thế bây giờ lại rõ ràng bất quá, không thay đổi tất bại, đổi còn có một đường cơ hội thắng. Dù sao bất kể như thế nào, chúng ta lúc này cũng là cửu tử nhất sinh, gia hỏa này gọi Lan Tư, am hiểu nhất chui vào, làm ám sát. Sở dĩ cái này Lý Đức Lâm tướng quân mới có thể để cho hắn đi khảo thí thích khách ưu hóa ngân sắc. Thiên sứ, Lý Duy thở ra một hơi. Hận hận nói, đám này đáng chết tội phạm. Tại kim sắc thiên vực gây sự bị trục xuất. Ở bên ngoài lại tới gây sự. Sớm biết dạng này, lúc trước nên đem bọn hắn trực tiếp giết. Đối với lời này, Lý Duy bọn chiến hữu đều không tiếp lời. Bọn họ nhún vai. Không nói lời nào, ba người rất đi mau đến cơ giáp khu, nơi này chuyên chở gần ngàn đài ngân sắc thiên sứ cơ giáp. Trong đó có 30% là dự bị cơ. Ba người sau khi đến, kỳ hạm chủ điều khiển não xác nhận thân phận ba người về sau. Liền căn cứ bình thường thành tích huấn luyện là ba người phân phối khác biệt chức năng cơ giáp. Lý Duy liền phân đến một đài thuẫn vệ. Đài này ngân sắc thiên sứ bề ngoài cùng loại sách phổ thông không có gì khác biệt. Duy nhất biến hóa chính là trái cơ trên cánh tay chuyên trở một mặt chịu nhiệt độ cao cường độ cao. Ngân sắc hợp kim thuẫn. Nguyên bản trang bị đại hình hợp kim trọng kiếm là sửa đổi thành nhỏ một vòng một tay chảm kiếm. Nhìn xem tấm chắn cùng chảm kiếm. Lý Duy nhịn không được cười khổ. Nhìn xem, kiếm thuẫn cùng cơ giáp hoàn toàn liền không đồng bộ. Đây quả thực là nữ thần vết sẹo trên mặt. Ngân sắc thiên sứ cơ giáp đường cong lưu loát giàu có sức kéo. Cực kỳ giàu có thiết kế cảm giác. Cơ giáp liền thành một khối. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cho người ta một loại khó mà miêu tả mỹ cảm. Nhưng bây giờ, ngân sắc thiên sứ trên tay tấm chắn cùng kiếm mặc dù ngoại hình nhìn xem thật không tệ. Nhưng cùng ngân sắc thiên sứ một so, liền lộ ra phi thường thô giáp cùng giá rẻ. Cho người ta cảm giác, cơ giáp cùng vũ khí ở giữa tựa hồ chênh lệch một thời đại. Mặc dù trong lòng nôn hỏng bét, nhưng đài cơ giáp này là Lý Duy trước mắt có thể có được tốt nhất vũ khí chiến đấu. Là tại sau khi trong chiến đấu phát huy tác dụng, hắn nhất định phải nhanh thích ứng đài cơ giáp này cải biến. Thuần thục đánh lái cơ giáp, leo lên khoang điều khiển, quan bế cửa khoang, mở ra động cơ. Lý Duy lại một lần nữa cảm giác được rõ ràng cơ giáp lực lượng cường đại. Tuyệt vời là, cái này lực lượng cơ hồ không có chút nào khe hở địa bám vào ở trên người hắn. Trong thoáng chốc, Lý Duy cảm giác mình trở thành chiến thần. Thực sự là hoàn mỹ cơ giáp a, trong lòng của hắn thở dài. Có thể điều khiển dạng này cơ giáp. Hắn thực sự là tam sinh hữu hạnh. Theo sát lấy, hắn giơ trong tay lên tấm chắn cùng kiếm. Hơi động một chút, cơ giáp chủ điều khiển não lập tức liền phát ra tiếng nhắc nhở. kiểm trắc đến vũ khí mới đăng tại vừa xứng cơ giáp, đăng tại điều khiển tinh vi cơ giáp trọng tâm, đăng tại phân phối động cơ động lực vừa xứng hoàn thành. Ở trong quá trình này, Lý Duy cũng cảm giác cơ giáp khẽ chấn động. Cơ giáp thế đứng cũng xuất hiện phi thường biến hóa vi diệu. Làm vừa xứng hoàn thành sau khi cơ giáp toàn bộ tin tức bình phong bên trên lại còn nhiều hơn 3 cái nhan sắc khác nhau kỳ lạ ô. Biểu tượng, từ trái hướng phải, nhan sắc theo thứ tự là màu vàng kim, hồng sắc, màu lam, cái này thứ đồ chơi gì? Lý Duy trong lòng kỳ quái. Hắn ra lệnh nói, chủ não, giải thích màu vàng kim ô biểu tượng. Màu vàng kim ô biểu tượng, sắt thép hàng rào, chủ nhân phát động nên cái nút về sau. Cơ giáp sẽ tiến vào cưỡng chế vận hành hình thức. Giờ tấm thuẫn lên, cũng tại không, 15 giây bên trong làm ra tiêu chuẩn phòng ngự cơ động. Còn có cái này thao tác, cái nút phát động kỹ năng. Cái này không cùng những đồ cổ kia dạo chơi thao tác hình thức một dạng rồi. Lý Duy cảm thấy rất là mới lạ. Hắn vừa nhìn về phía hồng sắc ô biểu tượng. Vậy cái này màu đỏ đâu? Hồng sắc ô biểu tượng. Phá thiên. Phát động nên cái nút sau khi cơ giáp đem tại không. 2 giây bên trong đem động cơ động lực quán trú vào thân kiếm. Cũng làm ra đột thứ cơ động. Phát ra uy lực một kích kinh người. Xin chú ý. Nên cái nút đem phát động to lớn quá tải. Lý Duy trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng nồng hậu dày đặc. Phá thiên, già như vậy đồ cổ danh tự, còn uy lực kinh người, đến cùng là dạng gì kinh người pháp? Nghĩ như thế, hắn liền dứt khoát nói. Phát động phá thiên, thanh âm sau khi rơi xuống, cơ giáp nhưng không có làm ra cái gì động tác cơ động. Nhưng toàn bộ tin tức bình phong bên trên lại nhảy ra một cái màu đỏ cửa sổ. Cảnh cáo, chủ nhân trước mắt thân thể chưa tiến vào trạng thái chiến đấu. Sử dụng nên kỹ năng sau có khả năng đối với chủ thân thể người tạo thành to lớn tổn thương. Khẳng định muốn phát động sao? Ách, cái kia thôi được rồi. Lý Duy từ bỏ thực tiện ý nghĩ. Đài cơ giáp này cao nhất chuyển vận mã lực đạt tới 3107 mã lực. Nếu quả thật toàn lực bùng nổ mà nói, hắn thật có khả năng thụ thương. Đại chiến sắp đến, nếu là hắn phát sinh dạng này cẩu huyết sai lầm, vậy chờ dưới khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Hắn ánh mắt nhìn về phía cái thứ ba ô biểu tượng. Cái kia màu lam ô biểu tượng là màu lam ô biểu tượng. Tư thái phòng ngự, phát động nên cái nút về sau. Chủ não đem cưỡng chế kết thúc chủ nhân tất cả động tác cơ động. Cũng khiến cho cơ giáp tiến vào phù hợp nhất hoàn cảnh tư thái phòng ngự. Hệ này liệt cơ động đem tại không. 08 giây bên trong hoàn thành. Lý Duy nghe được khẽ giật mình. Không, 08 giây, cưỡng chế tiến vào tư thái phòng ngự. Tốc độ này có chút nhanh a, theo sát lấy. Hắn lại phát hiện 3 chiêu này ảo diệu. Đây tựa hồ là một cái liền chiêu a. Tấm chắn phòng ngự tránh thoát nguy hiểm. Sau đó trường kiếm đột thứ tấn công địch. Nếu như tình huống không đúng, liền lập tức khi tiến vào tư thái phòng ngự một lần nữa chật chật. Cơ giáp này nhà thiết kế quả thực là một thiên tài. Cũng không biết 3 chiêu này đến cùng có dùng được hay không. Hồng sắc ô biểu tượng uy lực quá lớn. Lý Duy không dám thử nghiệm. Nhưng màu vàng kim cùng màu xanh nhạt cũng là phòng ngự cơ động. Lý Duy liền thí nghiệm. Hắn hô to một tiếng. Phòng ngự tuyệt đối. Cơ giáp chủ não đáp lại. Phòng ngự tuyệt đối đã phát động. Làm. Xoạt xoạt. Bang đương. Một trận liên tục kim loại tiếng va chạm bên trong. Cơ giáp vậy mà tự động dẫn dắt Lý Duy thân thể bắt đầu chuyển động. Lý Duy giật nảy mình. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm. Toàn bộ cơ động đã hoàn thành. Lúc này ngân sắc thiên sứ. Chính cúi người. Quỳ gối. Xoay người địa đứng đấy. Mà hợp kim tấm chắn là nâng trước người. Chỉnh đài cơ giáp cơ hồ đều trốn ở tấm chắn đằng sau. Dù cho Lý Duy không có đi qua chuyên môn thuẫn vệ huấn luyện, hắn cũng có thể nhìn ra cơ giáp động tác phòng ngự phi thường hoàn mỹ. Nếu có thể ở chiến trường bên trên làm như thế, tuyệt đối có thể ngăn làm đến từ ngay mặt tuyệt đại bộ phận công kích. Lợi hại a, Lý Duy chật chật sợ hãi thán phục. Hắn chuẩn bị đang thí nghiệm dưới tư thái phòng ngự, Nhưng vào lúc này, chiến đấu trong kênh nói chuyện truyền đến Vương Liên Thành tướng quân thanh âm. Các chiến sĩ, chúng ta đã đạt tới 13 số bếp sử dụng năng lượng mặt trời ngoại vi 5 ánh sáng cứ điểm. Cơ giáp chiến đội chuẩn bị đổ bộ. Lý Duy nhìn thoáng qua cửa sổ mạn tàu. Tại ngoài cửa sổ, dựa vào mắt thường liền đã có thể thấy rõ bị kẻ lưu vong hạm đội. Khoảng cách giữa song phương nhiều nhất bất quá 10 quang giây. Song phương tức sẽ tiến vào chiến đấu khoảng cách. Chiến đấu sắp bộc phát. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.